Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tú nói tiếp. Chuyện đi ăn cơm cứ từ từ nói sau. Em, điện thoại di động của em sắp hết pin. Cứ như vậy nha, bye bye. Tuyền Vũ Đồng. Nghe tiếng điện thoại di động cắt đứt, Phó Kỳ Thư không dám tin nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Cô lại vừa tắt điện thoại của anh. Cô lại vừa dám tắt điện thoại của anh sao? Tình huống càng ngày càng không ổn. Nam nhân cùng cô ăn cơm là ai? Cô thậm chí cả ngày tránh mặt anh, nhưng lại cùng những nam nhân khác ra ngoài ăn cơm. Hơn nữa còn không dám cho anh biết. Cảm giác nguy cơ trong nháy mắt dâng cao. Vừa tức giận, lại không cam lòng. Nếu tiếp tục để cho cô lần tránh như vậy, vậy thì cái Phó Kỳ Tu ba chữ này sẽ phải lật ngược lại rồi. Quay lại thời gian sớm hơn một chút, trong phòng ăn của Mỗ Nghĩa Đại Lợi. Vũ Đồng à, tôi có 2 vé đi xem nhạc miễn phí cho người khác. Buổi tối ngày mai sẽ diễn. Thời gian hơi gấp, không thể tìm người đi xem cùng được. Cô có thể đi cùng tôi có được hay không? Hai người vừa ăn được một nửa, Khang Văn Thăng đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Tuyền Vũ Đồng ngừng ăn, suy nghĩ có nên hay không nhận lời mời của người này. Ngày mai là thứ sáu, cô đối với âm nhạc rất có hứng thú, nhưng là nội tâm lại có phần chần chờ. Vì muốn rời đi sự chú ý, cô đáp ứng lời mời của Khang Văn Thăng. Buổi tối sẽ cùng anh đi ăn tối. Nhưng cô mặc dù cùng Khang Văn Thăng gặp mặt, trong lòng vẫn nhớ tới Phó Kỳ Tu, căn bản là không có cách nào chân tâm dùng cơm. Cô biết như vậy là không tốt, nhưng là cô chính là không điều khiển được trái tim mâu thuẫn của mình. Khang Văn Thăng thấy cô có vẻ khó xử thì vội vàng nói. Nếu như cô cảm thấy không tiện thì cũng không cần miễn cưỡng. Tôi sẽ tìm xem còn có ai khác để đi cùng không. À, thật ra cũng không phải là miễn cưỡng. Cô nở ra một nụ cười, cảm thấy có lỗi khi cự tuyệt, cuối cùng vẫn là nhận lời. Vậy cũng được. Chương trình diễn ra ở đâu vậy? Là Hội trường Âm nhạc Quốc gia. Khang Văn Thăng cũng cười, biết cô là một nữ nhân dễ dàng mềm lòng. Vậy thì tối mai chúng ta hẹn ở đâu? Điện thoại di động thời khắc này vang lên. Cô không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đem điện thoại di động trong bọc móc ra. Nhìn thấy tên của người gọi hiển thị, thì trong nháy mắt thần kinh căng thẳng như lâm vào đại dịch. Phó Kỳ Tu, anh vừa gọi điện thoại tới. Cô phải làm sao bây giờ? Cô hoảng hốt, đầu óc vô cùng hỗn loạn, không biết rốt cuộc có nên bắt máy hay không. Vũ Đồng à, không phải là có điện thoại sao? Thế nào lại không tiếp chứ? Khang Văn Thăng hào ý hỏi thăm, khiến cho cô phục hồi lại tinh thần. Dưới cái nhìn soi mói của Khang Văn Thăng thì kiên trì đè xuống tâm trạng mà nhấc máy. Nam nhân với chất nói bằng phẳng, tự như có mùi thuốc súng cất lên. Vũ Đồng, em đang ở chỗ nào? À, em ở bên ngoài. Nơi nào bên ngoài, làm cái gì hả? Em đang ở trong nhà hàng cùng với bạn ăn khuya. Cô chột dạ, vốn là không rảnh nói dối, không thể làm gì khác hơn là dùng từ bạn không rõ ràng mà nói. Thật là không hiểu nổi bản thân, rõ ràng là chính bình thường cùng với bạn bè ăn cơm mà thôi. Cô tại sao lại lo lắng như vậy, sợ anh tức giận ư? Nhất định là lúc trước bị anh ức chế quá lâu, chuyện gì cũng cho anh biết cả, không có ý định giấu giếm, mới có thể không quen với trạng thái hiện tại. Bạn ư? Em không phải nói gần đây bận rộn nhiều việc, vội vàng đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại cũng có thời gian cùng bạn bè ăn khuya sao? Hết bận rồi ư? Anh đây cũng muốn mời em ăn bữa cơm, cùng với em nói chuyện. Không biết thì khi nào em rảnh chứ? À, cái kia... Cô làm cho bị sợ, đến khuỷu tay không cẩn thận đụng vào chén nước, thấp hô ra một tiếng, rồi nhanh lên lấy khăn tay lau cái bàn. Vũ Đồng cẩn thận đi, y phục có bị ướt không? Khang Văn Tăng cũng vội vàng lấy khăn tay giúp cô lau đi. À, không có gì. Cô trước đối với Khang Văn Thăng xin lỗi cười một tiếng, rồi sau đó mới dùng điện thoại di động nói. Chuyện ăn cơm để nói sau đi. Điện thoại di động của em sắp hết pin rồi, cứ như vậy nhé, bye bye. Cô quyết định thật nhanh cúp điện thoại, thuận tiện cũng tắt đi điện thoại. Anh muốn cùng cô nói chuyện gì, cô cũng không dám nghĩ. Bởi vì ngữ khí của anh rõ ràng là không vui, giống như là đang muốn băm vằm cô ra vậy. Thật là đáng sợ, cô nên làm như thế nào mới tốt đây? Cô có một loại dự cảm xấu rằng anh đang phát điên. Vũ Đồng à, mới vừa rồi là ai gọi điện thoại tới vậy? Khang Văn Thăng quan tâm cất tiếng hỏi. nhìn ra nét mặt của em, tựa hồ như là đang rất sợ người đó. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net